Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. 333333. 1. Cao Lâm. Lần này mở miệng không phải Hạ Thần An, mà là từ Cao Lâm sau khi xuất hiện, một mực không có nói qua lời Cố Dự Chi. Thanh âm của hắn rất nghiêm túc, là Cao Lâm biết hắn những năm gần đây ít có tình huống, Cao Lâm nguyên bản hùng hổ dọa người miệng bên trong không có thanh âm. Sau một lát, nàng mới nhìn hướng về phía Cố Dự Chi. A Chi, ngươi đây là tại ngăn cản ta sao? Cao Lâm, Cố Dự Chi phía sau còn chưa nói xong, Cao Lâm liền ba đem trong tay chén rượu ngã văng ra ngoài. Cố Dự Chi, ngươi là bởi vì nữ nhân này ngăn cản ta sao? Cho đến bây giờ, ngươi còn không có thấy rõ ràng nữ nhân này chân diện mục sao? Nàng có lão công, nàng còn thông đồng ngươi, nàng ngoại trừ ngươi cùng nàng lão công bên ngoài, nàng còn có khác mập mờ đối tượng. Nàng không phải một chân dẫm hai con thuyền, mà là một chân dẫm n chiếc thuyền. Nàng là đẹp mắt, thế nhưng là đẹp mắt cũng không thể để ngươi như thế chấp mê bất ngộ nha. Cao Lâm, Cố Dự Chi dường như chịu đủ, lần nữa ngữ điệu hung ác hô tên của nàng. Ta lặp lại lần nữa, ta cùng Tiểu Hạ trừ quan hệ đồng nghiệp, không có khác bất kỳ quan hệ gì. Thật sao? Không có khác bất kỳ quan hệ gì. Nàng nửa đêm sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Không có khác bất kỳ quan hệ gì. Ngươi lại bởi vì nàng cùng ta chia tay. Nàng chính là một cái họa thủy. Nói, Cao Lâm đứng dậy, cướp đi trong tay người bán hàng cầm điều khiển từ xa. Đem vừa mới đoạn video kia một lần nữa điều ra. Điều đến Hạ Vãn An từ trong xe quần áo không chỉnh tề xuống tới kia một đoạn. Lặp đi lặp lại cho người cả phòng thả nhiều lần, sau đó mới lại mở miệng. Thấy rõ ràng chưa? Các ngươi nói video này là có ý gì? Đừng nói cho ta, quần áo đều loạn thành dạng này, còn gọi không có việc gì. Các ngươi từng bước đều lựa chọn mắt bị mù. Thấy được làm như không thấy, đúng hay không? Không quan hệ. Dù sao ta đã sớm để trong video cái lão tiên sinh kia đến đây. Hiện tại không sai biệt lắm hắn cũng nhanh đến đi. Ta ngược lại là muốn nhìn. Bản thân hắn tới, các ngươi còn có thể giả ngu trang đến cái tình trạng gì? Nói xong, Cao Lâm đem điều khiển từ xa hướng phục vụ viên trong ngực ném một cái. Liền thở hồng hộc ngồi xuống ghế. Trong bao xương an tĩnh đại khái 3-4 phút bộ dáng. Đột nhiên cửa bao xương bị gõ mở. Một cái phục vụ viên dẫn một người trung niên nam tử đi đến. Không có ý tứ, quấy rầy, vị tiên sinh này nói là tới đón Hạ tiểu thư. Mời hắn vào đi, Cao Lâm mở miệng, đợi đến nam tử trung niên tiến bao xương. Phục vụ viên rời khỏi về sau. Cao Lâm mới quay về nam tử trung niên ra tiếng. Vị tiên sinh này, ta biết ta rất tùy tiện, nhưng ta vẫn là muốn hỏi ngài mấy vấn đề có thể chứ? Nam tử trung niên ngược lại là rất lịch sự. Đối Cao Lâm mỉm cười gật đầu. Thỉnh giảng, hôm qua giữa trưa, ngươi có phải hay không đi Hàn thị xí nghiệp? Cùng Hạ tiểu thư cùng một chỗ ăn cơm chưa? Còn đi cửa hàng, trả lại cho nàng mua đồ vật. Đối mặt Cao Lâm hỏi thăm, nam tử trung niên cười rất thân mật nhẹ gật đầu. Đúng a, Cao Lâm không nói chuyện, mà là nhìn về phía trong bao xương ngồi những người khác. Hiện tại các ngươi biết, vừa mới video là sự thật a. Nghe nói như thế, nam tử trung niên nhíu nhíu mày lại, không hiểu hỏi, video? Cái gì video? Người cả phòng, không một người mở miệng. Nam tử trung niên càng buồn bực hơn, bất quá hắn mở miệng ngữ khí lại rất phẳng chậm chấn định. Cái này, đến tột cùng là thế nào? Không chút, chỉ là để mọi người triệt để thấy rõ ràng Hạ tiểu thư chân thực diện mục mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.